Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 942, chương 943, huấn luyện bắt đầu. Sau đó bốn người này chậm rãi rời đi nơi này, đợi đến bốn người này rời đi về sau. Hạ Minh từ tốn nói, đem bốn người này đưa trở về, lúc này có người mang theo bốn người này rời đi nơi này. Hạ Minh thì là nhìn xem tại chỗ lưu lại người, cười ha hả nói ra, xem ra các ngươi là muốn lưu lại a. Bất quá ta có thể dắt người phụ trách nói cho các ngươi. Các ngươi muốn lưu lại là khó như lên trời. Nếu như các ngươi tất cả đều không hợp cách, ta đem về đem toàn bộ các ngươi đều đưa trở về. Tốt, đến đón lấy liền từ các ngươi huấn luyện viên. Tự mình nói chuyện. Sau đó Hạ Minh đi vào ưng bên người, cười ha hả nói ra, đến lượt ngươi nói chuyện. Ưng nhìn đến cái này đi tới Hạ Minh, trắng Hạ Minh liếc một chút, khiến ưng có chút giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này, đem mình muốn nói chuyện tất cả đều cho nói xong, cái này còn để mình nói như thế nào a? Trong lúc nhất thời, khiến ưng đều là có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá ưng vẫn là đi qua. Lớn tiếng nói, ta là các ngươi huấn luyện viên, các ngươi có thể gọi ta ưng. Về phần hắn lời nói, ta cũng liền không nói nhiều, bởi vì vừa mới Long huấn luyện viên đã nói qua. Cho nên, đến đón lấy các ngươi muốn chuẩn bị tốt. Ưng tùy ý nói hai câu, vừa mới Hạ Minh lời nói trực tiếp đoạt hắn danh tiếng. Khiến ưng cực kỳ phiền muộn, bởi vì hắn phát hiện, bọn gia hỏa này vậy mà đối với mình hờ hững lạnh lẽo. Rất hiển nhiên, bọn họ đều muốn Hạ Minh ghi ở trong lòng, cho rằng Hạ Minh cũng là bọn họ huấn luyện viên. Đợi đến ưng nói xong, lão hồ ly liền trực tiếp vội vàng những người này đi huấn luyện. Lúc này Hạ Minh đi vào ưng trước mặt, hiếu kỳ hỏi ngươi vấn đề, có phải hay không đặc chủng binh cần học tập kỹ năng có rất nhiều? Đúng vậy a. Ưng nói, nếu như không có quá nhiều kỹ năng, lại thế nào xưng là cầm binh tác chiến chi vương? Hạ Minh ngẫm lại hỏi, cái kia có cơ hội hay không mở tăng, máy bay, hàng mẫu loại hình, ếch, ngươi muốn làm gì? Ưng nghe xong, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn lấy Hạ Minh, hỏi, cũng là hỏi một chút. Hạ Minh không quan trọng nói ra. Ta tại phim truyền hình phía trên nhìn đến, đặc chủng binh cần phải học được rất nhiều kỹ năng, rừng cây tác chiến, đánh lén, sao súng ngắm, quen thuộc các loại thương, đến mức đại pháo loại hình, ta muốn cũng cần phải làm quen một chút, dù sao cái này ra ngoài tác chiến, khó tránh khỏi gặp được một chút đại pháo cái gì. Hạ Minh thuận miệng nói ra, ưng nghe vậy, khẽ gật đầu, nói. Chúng ta dù sao cũng là người, không phải thần, nếu muốn trở thành một cái ưu tú, hợp cách đặc chủng binh, không chỉ có sẽ phải rất nhiều thứ, càng nhiều là muốn quen thuộc những vật này, vận dụng những vật này, nhưng là, chúng ta tinh lực dù sao cũng có hạn, không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều học xong. Bất quá những thứ này cơ sở nhất đồ, vật, lại là nhất định phải học. Thật, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh một trận hưng phấn, vội vàng nói, vậy người khác có thể hay không học? Cái này cần xem ai? Ưng suy nghĩ một chút nói, người hỏi cái này làm cái gì? Ưng một chút hiếu kỳ, Hạ Minh nhàn rỗi không chuyện gì hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn đi theo học tập những vật này? Bất quá ngẫm lại. Ưng cũng là lắc đầu, bởi vì muốn học tập những vật này, cũng không phải là không được, nhưng là muốn học hội, vậy liền thật sự là quá khó khăn, ngươi nhìn ta có thể hay không đi vào học tập. Hạ Minh ngẫm lại, hỏi, ngươi thật muốn học tập? Ưng chấn động nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được đậu đen rau muống nói, ngươi không có chuyện học tập lái máy bay, mở tăng loại hình làm cái gì? Đây không phải cảm giác đẹp trai sao? Thế nào, có thể hay không học? Hạ Minh cười hỏi, Đẹp trai, làm ưng nghe được câu này thời điểm, khiến ưng kém chút không có đã hôn mê. Đại gia ngươi, ngươi chơi cái này chính là vì đùa nghịch, đây không phải hố cha sao? Có thể là có thể, ưng ngẫng lại vẫn là nói, nhưng là ta cần sớm cùng bên kia chào hỏi. Chính ngươi muốn học tập thứ gì, thì chính mình đi học đi. Tốt, dạng này không còn gì tốt hơn. Làm Hạ Minh nghe được tin tức này về sau, khiến Hạ Minh vô cùng kích động. Tăng A, đây chính là Tăng A, còn có máy bay chiến đấu. Cái này mẹ nó thật sự là quá thoải mái. Thân thể vì một người nam nhân, nếu như không có lái qua máy bay chiến đấu, không có lái qua Tăng, đây là nam nhân. Cho nên khi Hạ Minh nghe được tin tức này về sau, khiến Hạ Minh tâm lý cao hứng phi thường. Đúng, ta hiện tại muốn nhìn ngươi thương pháp, không có vấn đề à? Ưng hiếu kỳ hỏi. Xác thực, Hạ nói rõ cái gì thương đều biết, khiến ưng có chút hiếu kỳ. Hắn thân là huấn luyện viên, tự nhiên muốn thật tốt giải một chút Hạ Minh thực lực. Như thế tới nói mới có thể đem Hạ Minh dùng tại cái này trên lưỡi đao. Nếu như Hạ Minh xạ kích là thổi ra lời nói, như vậy ưng liền phải suy nghĩ một chút thay người. Dù sao bọn họ muốn huấn luyện là nanh sói đặc chủng binh, cũng là tinh anh bên trong tinh anh, tự nhiên không có khả năng tùy tiện làm cá nhân đi ra liền để hắn dạy những người này à. Cái này vạn nhất giao thoa làm thế nào? Đây không phải dạy hư học sinh sao? Được, ngươi muốn làm sao nhìn? Hạ Minh cười hỏi. Đi, theo ta đi. Ưng mang theo Hạ Minh rời đi nơi này. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới sân tập bắn. Nơi này là những người này chuyên môn dùng để huấn luyện địa mới. Tại ưng chỉ huy phía dưới, rất nhanh, ưng tìm một chút súng ống. Những thứ này súng ống có 6-7 đem hai bên, mà lại mỗi một loại súng ống cũng không giống nhau. Ưng nói, nơi này có bia ngắm, người đánh trước một chút bia ngắm thử một chút. Hạ Minh nghe vậy, cũng không chút khách khí. Sau đó hắn đem cái này thương cầm lên. Hắn đầu tiên cầm lên là một cây súng lục. Khi thanh này thương cầm sau khi thức dậy, Hạ Minh trong đầu thì tuôn ra cửa này tại súng ống tin tức. Mà nên hắn đem súng lục nắm trong tay này thời điểm, khiến Hạ Minh tâm lý dũng mãnh tiến ra một loại trưởng khống hết thảy cảm giác. Hắn thân là thương vương, học tập thương vương kỹ năng, bất luận cái gì súng ống chỉ cần đến trong tay hắn, hắn đều có thể làm đến không sai tại ngực. Đây chính là thương vương. Hạ Minh không chút do dự nổ súng. Cái này liên tiếp trực tiếp đánh ra thập thương. Nghe tới báo cái bia binh nói tất cả đều là vòng 10 thời điểm, khiến ưng trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Không sai, kế tiếp Hạ Minh đem những thứ này súng ống tất cả đều là biểu thị biến đổi. Cái này biểu thị không chỉ là nổ súng, còn có tổ thương. Mọi người đều biết, muốn lý giải một cây thương, nhóm này đựng là nhất định phải dài. Cái gọi là tổ thương cũng là đem những thứ này súng ống tất cả đều là biến thành một chút linh kiện, sau đó lắp ráp lên. Cái này trước sau chỗ tiêu phí thời gian trực tiếp chấn chủ ưng. Đương nhiên trừ bỏ những thứ này, Hạ Minh còn lớn hơn di động cái bia. Đến sau cùng, ưng trực tiếp bồi tiếp Hạ Minh liên hệ, làm cùng Hạ Minh đánh lén sao súng ngắm, thời gian chiến tranh đợi. Ưng nghe mới biết Hạ Minh đáng sợ. Theo cái này về sau, ưng thì không còn có cùng với Hạ Minh đánh qua đánh lén sao súng ngắm. Cho dù là Hạ Minh lôi kéo hắn, hắn chết sống cũng không đồng ý. Bởi vì chủ yếu là Hạ Minh thực lực thật sự là quá kinh khủng. Cái này mẹ nó căn bản chính là bị hoàn ngược a. Dạng này ngược người thật tốt sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.